chuyện hay quá. Hay vãi. Ê. Chắc là tối nay tranh thủ đọc thêm mới được. Để xem có thời gian không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ comment cảm xúc cho mình biết với nhé. Chuyện hay quá.